không chớp mắt nhìn Tô Thần. Ân a, thần a. Phát ra một tiếng kinh hô, thân thể hắn cũng thả lỏng xuống, thở hồn hền, kề sát mặt Tô Thần, vô cùng thương tiếc mà hôn y, ngọt ngào nỉ non. Thần của ta, thực sự là càng ngày càng yêu thích ngươi. Cách chương.